Chương 447, đột phát sự kiện, tăng thêm. Hiện tại bắt đầu từ xã Phở Ổng City Sịp Lạc Ninh đối bờ Lệch Sổn Jim đạo quán huấn luyện ra cơn đạo quán khiêu chiến thi đấu tại bờ Lệch Sổn Jim đối chiến trong đại sảnh. Một mặt trung bộ khí chất lao bá tay cầm đỏ lục tiểu kỳ trung khí 10 phần tuyên đọc đây đối với chiến quy tắc tranh tài phương thức vì một đối một, có thể sử dụng bổ kẹ mần vì ba con. Đương nhiệm một phương bổ kẹ mần toàn bộ mất đi sức chiến đấu lúc bờ Lệch Sổn Jim huấn luyện ra cỡ, nhìn như cao lệnh cường thế kỳ thực thân. Thiết nhiệt tình. Cho dù là thời gian tiếp cận giờ cơm cu NGI nguyên không chút do dự tại chỗ tiếp nhận Lạc Ninh khiêu chiến, cũng tự mình mang theo dụng cụ tiến về đạo quán đối chiến đại sảnh. Chỉ là tại xuyên qua một đầu bậy đầy nhìn liền rất đắt bức tranh cùng pho tượng thật dài hành lang về sau, đi vào đối chiến đại sảnh. Bên trong sân đấu bố trí cùng vừa mới phòng tiếp khách khác biệt, cũng không có những cái kia chân quý vật phẩm trang sức chơi, toàn bộ đối chiến đại sảnh sạch sẽ gọn gàng rộng rãi sáng tỏ. Đối chiến trận là phổ phổ thông thông hình tứ phương thủy lục lưỡng dụng tiêu chuẩn đối chiến trận, khán đài cũng là bình thường dung nạp hơn 10 người hai bên hình khán đài. Còn lại đèn chiếu sáng tỷ số tấm chờ công trình cũng đều không có chỗ nào mà không phải là mặc dù khối lượng thượng thừa nhưng vẫn tại phổ thông trong phạm vi mặt hàng, liền liền đối trong chiến trường ở giữa cung cấp thủy hệ tinh linh sứ dùng ao nước đều là trùng quy trùng củ hình tứ phương. Như vậy, tranh tài bắt đầu trung buộc lao bá rốt cục hoàn thành cái kia một bộ không có chút nào mới liên minh đạo quán đối chiến quy tắc giới thiệu, vung tay lên bên trong tiểu kỳ tuyên bố đối chiến chính thức bắt đầu. Thân là nên chiến phương đạo quán huấn luyện ra, cận chuyện đương nhiên đầu tiên xuất ra bổ kẹ bạn, ta cái thứ nhất bổ kẹ mần là đi, giải dạ đồ đoá nhi tỷ, giải dạ đồ lại lòng thuộc tính sao ở một bên nghiêm túc quan chiến tủ cổ nháy một cái con mắt. Đã nói xong long hệ đạo quán đâu cái này cái thứ nhất ra sân liền là giải dạ đổ là na hó loại nào a giải dạ đổ nhìn xem cơn bên kia trong ao nhô ra lớn nửa thân thể hung thân ác sắt giờ hó a giờ lấy hung bạo bổ kẹ mẩn, Lạc Ninh cu nở dê tịnh im lặng. Bài đù mặc dù giải dạ đổ dáng dấp rất lực uy hiếp là không sai, nhưng là ngay cả cạn tổ tiểu bằng hữu đều biết ra hỏa này là thủy hệ phi hành hệ. Không có long thuộc tính có được hay không nếu như là bình thường long hệ bổ kẹ mẩn kẻ yêu thích không lấy được hiếm thấy chân chính long thuộc tính bổ kẹ mẩn, từ đó cầm cái danh tự bên trong mang rồng ra hỏa góp đủ số lời nói còn chưa tính, nhưng là cần tiểu thư ngươi thế nhưng là long hệ đạo quán huấn luyện ra, hơn nữa còn là ngự long gia tộc. Đại tiểu thư ấy cầm cái giải giả đổ đi ra góp đủ số lại là na ho loại nào lại no y ngự long lạn sở ra hỏa kia cũng là giải giả đồ. Đây là ngự long gia tộc truyền thống sao như vậy, ta bên này là ảm phạ rồ mặc dù đầu đen rau mùng lấy, nhưng là Lạc Ninh vẫn như cũ là ném ra tay bên trong bộ kẻ bản. Đối mặt thủy hệ nhà phi hành hệ giải ra đồ, ảm phạ rồ uy lực đây tuyệt đối là nhất đẳng sảng khoái, 4 lần tổn thương sẽ để cho nó biết cái gì gọi là xốp giòn cảm giác từ bên hai. Nếu là nói ảm phạ rồ thể nội hay là lưu lại một chút long hệ bổ kẹ mần lực lượng, giải ra đồ liền là hoàn toàn cùng long hệ vô duyên. Ảm phạ rổ mẹ gả tiến hóa về sau hay là tăng thêm một cái rồng thuộc tính, về phần giải ra đồ mà vẫn như cũ không cho nên Lạc Ninh mới có thể đậu đen rau muống danh tự này bên trong cái rồng tồn tại bổ kẹ mẩn liền là một cái góp đủ số. Nhưng là dùng hệ thống cẩn thận nhìn một chút giải ra đồ thực lực, Lạc Ninh cảm thấy trước mắt cần hay là tịnh nghiêm túc. Chuẩn thiên vương đỉnh phong giải ra đồ. Tại không có tẩy tủy đan dạ dở cản đi loại hình nghịch thiên vật phẩm trợ giúp dưới, có thể nói là bồi dưỡng tốt vô cùng vừa lên đến, giải dạ đồ uy áp đặc tính liền để ảm phạ rổ chút chần chờ có chút lui về phía sau mấy bước. Đương nhiên cái này là không cách nào tránh khỏi, Lạc Ninh cu nở dê không coi ở, trực tiếp làm ra công kích chỉ huy, ảm phạ rổ, sử dụng tít tít tít ngay tại Lạc Ninh chuẩn bị để ảm phạ rổ sử dụng thân đỡ tuân thời điểm. Bên cạnh ghế trọng tài vị bên trên bỗng nhiên truyền đến một trận nhắc nhở âm. Vị này gọi là cặp chỉ quản gia kiêm chức trọng tài nhìn một chút ngốc nơi cổ tay bổ kẹ mần đồng hồ, tiếp lấy đối Lạc Ninh xin lỗi sau khi cúi người chào, nói với cơ tiểu thư, huấn luyện gia tiếp cận giờ dạ tin y, không biết giờ dạ tin y hiện tại thế nào cơ lập tức nhíu mày, chút lo lắng hỏi. Giờ dạ tin y tạm thời không có chuyện làm tình. Những cái kia huấn luyện ra chỉ cần lại qua mấy phút liền sẽ cùng giờ dạ tỉ nỉ gặp nhau. Cặp chỉ quản gia QNZ có chút chần chờ, giờ dạ tỉ nỉ mị lực, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Cần làm ngự long gia tộc đại tiểu thư, QNZ vẹn vẹn chỉ như thế một cái giờ dạ tỉ nỉ mà thôi Lạc Ninh, thật là phi thường thật có lỗi, chúng ta chiến đấu muốn chỉ hoãn một cái. người xông vào sau hồ nước, ta dở dạ tì nì đang ở nơi đó tu dưỡng, cho nên cơn biểu lộ chút lo lắng, bất quá vẫn như cũ là cho Lạc Ninh xin lỗi. Đương nhiên, nếu là Lạc Ninh vẹn vẹn một cái bình thường huấn luyện ra, cơn hiện tại chỉ sợ đã trực tiếp vứt xuống hắn mặc kệ. Bất quá ai bảo Lạc Ninh là một cái có thể cùng Ngự Long gia tộc bình khởi bình tọa gia tộc truyền nhân đâu, cơn tự nhiên là không dám theo lời biếng. Đã như thế, như vậy chúng ta chiến đấu liền trì hoãn một cái, dù sao tùy thời đều có thể lần nữa chiến đấu, cơn tiểu thư hay là đi trước tở dọ tẹt giờ dạ tỉ nhi. Lạc Ninh cũng không phải cái gì không thèm nói đạo lý người, một cái giờ dạ tỉ nhi sức hấp dẫn hắn cũng là biết đến. Lúc trước hắn đạt được giờ dạ tỉ nhi thời điểm, bộ kẻ mẩn diễn đàn bên trên ăn giấm chua người vậy đơn giản liền là nhiều không cách nào thống kê. Đa tạ, cặp chỉ ra ra, làm phiền ngươi trước chiêu đái một chút khách nhân, như vậy ta liền cáo từ trước. Đối lao ba phân phó về sau, cơn lập tức biến mất tại sân thi đấu hậu phương trong cửa lớn. Thật sự là thật có lỗi, ra chuyện như vậy, bình thường chúng ta sau đều bảng thông báo nhắc nhở người qua đường, không biết hôm nay vì sao lại người xâm nhập. Các vị trước theo tại hạ đi phòng khách nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem cơn biến mất không thấy gì nữa, mặc dù mặt mũi già nua đồng dạng chút lo lắng, bất quá cặp chỉ vẫn như cũ là nho nhã lễ chiêu đái Lạc Ninh bọn người. Lao bá, chúng ta cu nở dê cùng đi, nếu là phần tử ngoài vòng luật pháp tiến vào đạo quán, cận tiểu thư một người chỉ sợ nguy hiểm. Lạc Ninh nghĩ một hồi, đối cặp chỉ nói ra, Ngự Long gia tộc trụ sở hiển nhiên không phải là tại trong đạo quán. Nói cách khác cái này bờ lệch sổn Jim bảo an lực lượng sẽ không quá mạnh, điều này có thể từ sau bị theo tiến vào liền đã nhìn ra. Làm Sif gia tộc truyền nhân, đã đều ở nơi này, nếu là không đi hỗ trợ, là tuyệt đối không nói được. Quá cảm tạ ngài, xin mời đi theo ta. Lao quản gia quả thực là lo lắng tiểu thư nhà mình, nghe Lạc Ninh vừa nói như vậy, vội vàng nhảy xuống ghế trọng tài vị. Nói lời cảm tạ về sau mang theo Lạc Ninh bọn người hướng về sau hồ nước tiến đến. Lạc Ninh thế nhưng là lũ gì ạ huấn luyện ra, nếu là hắn có thể hỗ trợ, lão quản gia cầm chỉ tuyệt đối là yên tâm.